sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tham khảo ý kiến cô giáo, Tần Tiện đưa Như Như về nhà. Như Như, hôm nay đi học có gì không vui ngoài việc bị ngã không? Có ai bắt nạt con không? Lên xe rồi, Tần Tiện hỏi Như Như, sợ rằng Tiêu Tiểu Vân lại nói gì đó. Dù không đến mức đánh nhau, có giáo viên ở trường sẽ không để trẻ con đánh nhau. Như Như liếc nhìn Tần Tiện, nhìn xuống những ngón tay của mình, mắt đỏ vẫn chưa hết sưng, lông mi vẫn còn hơi ướt, trông có vẻ rất tủi thân. Lại một lần vấp ngã vụng về, không chỉ đau người mà còn bị các bạn chế giễu, đặc biệt là Tiêu Tiểu Vân, cười lớn nhất. Tâm trạng Như Như rõ ràng không tốt, chỉ là cảm giác từ Tần Tiện khiến cô bé chưa đủ để nói ra chuyện này. Tần Tiện nhìn vẻ mặt này, không cần đoán cũng hiểu. Hôm nay con đi học rất dũng cảm, thưởng cho con một ít tiền xu nhé, có muốn không? Nhìn thấy Như Như từ chối giao tiếp, Tần Tiện đành phải dùng chiêu bài cuối cùng, từ trong túi lấy ra vài đồng tiền 5 hào. Quả nhiên, sức mạnh của tiền bạc mạnh mẽ hơn, Như Như ngẩng đầu nhìn Tần Tiện, lặng lẽ đưa tay nhỏ ra. Những đồng tiền này không thể ăn được đâu, phải để vào hũ tiết kiệm nhé. Tần Tiện đặt vài đồng tiền vào lòng bàn tay Như Như. Như Như lập tức nắm chặt tay lại, bàn tay mũm mĩm biến thành một nắm đấm tròn trịa. Hôm nay con ngã không phải lỗi của con, vừa rồi cô giáo đã nói với mẹ rất nhiều bí quyết luyện tập, chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau, đến lúc đó con sẽ chạy nhanh, nhảy cao, trở thành một anh hùng thực thụ, không chỉ khiến các bạn học ghen tị mà còn có thể bảo vệ mẹ tốt hơn. Mẹ còn sẽ thưởng cho con rất nhiều tiền xu, con thấy thế nào? Tần Tiện tiếp tục nói với Như Như. Như Như ngẩng đầu nhìn Tần Tiện, có vẻ như lời đề nghị của Tần Tiện đã khiến cô bé động lòng, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, về nhà mẹ sẽ bảo người chuẩn bị không gian luyện tập cho con. Tần Tiện cười nói, trường mầm non không xa lắm, rất nhanh đã đến nơi, xe vào sân biệt thự, Tần Tiện dẫn Như Như xuống xe đi vào nhà. Trong phòng khách của biệt thự Ôn gia, Ôn Thanh Huyền đang được A Mai đỡ đi ra ngoài, vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư Ôn, nhìn kìa, Như Như đã về rồi này. Tổng giám đốc Tần đón bé, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. A Mai nhìn thấy Tần Tiện dẫn Như Như đi tới, cười nói với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền tỉnh dậy từ phòng, nghĩ đến việc Như Như đã tan học, bà phó không thể đi đón, liền vội vã chạy ra ngoài, nếu không phải A Mai phát hiện kịp thời và vội vàng đỡ lấy, chắc chắn cô lại ngã thêm vài lần nữa. A Mai nói là Tần Tiện đi đón Như Như, Ôn Thanh Huyền càng thêm lo lắng. Hơn nữa, thời gian tan học đã trễ hơn bình thường, Ôn Thanh Huyền càng đợi càng sốt ruột, sợ rằng Tần Tiện sẽ giấu Như Như đi đâu đó. Dù sao, Tần Tiện trước đây chưa bao giờ đón Như Như, giờ lại hành động bất thường, không biết đang giấu giếm ý đồ gì. Lúc này, Ôn Thanh Huyền nhìn thấy Như Như, nhẹ nhàng thở phào, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, muốn chạy thật nhanh để gặp Như Như. Nhưng cảm giác chân tay hoàn toàn không nghe theo ý muốn, đầu óc ra lệnh phải đi về phía trước, nhưng chân lại đi sang hai bên, cơ thể lại nghiêng về phía trước, như vậy là mất thăng bằng, nếu không có A Mai đỡ, cô lại ngã mất rồi. Ma mẹ, Như Như thấy Ôn Thanh Huyền gọi một tiếng, chạy nhỏ lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện nhìn kỹ bước đi của Như Như, giống như một chú chim cánh cụt, trông khá dễ thương, nhưng đường chạy lại siêu vẹo. Không đi theo một đường thẳng, chân có vẻ hơi yếu, lúc nào cũng có thể vấp phải chân trái và ngã. Có vẻ như lời của cô giáo là đúng. Tần Tiện đi theo Như Như, khi thấy trọng tâm của cô bé không ổn, liền kéo nhẹ, Như Như mới chạy đến được trước mặt Ôn Thanh Huyền và ôm chặt lấy chân cô. Ôn Thanh Huyền cúi người xuống quan sát Như Như, ánh mắt đầy lo lắng. Trong lúc tập thể dục, con bị ngã một chút, không sao đâu, mẹ ơi, Như Như là tiểu anh hùng. Không đau đâu. Như Như hiểu ý Ôn Thanh Huyền, vội vàng nói, không muốn mẹ lo lắng. Khi nói chuyện với Ôn Thanh Huyền, Như Như nở nụ cười, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Ôn Thanh Huyền ôm Như Như, vỗ nhẹ vào đầu cô bé để an ủi. Hai mẹ con đang trò chuyện, A Mai đã bày cơm trong phòng ăn và gọi họ vào ăn. Tần Tiện đi một vòng quanh tầng 1, nhận thấy các phòng ở tầng 1 của biệt thự giống hệt tầng 2. Mỗi phòng đều có thể ngăn chặn sự rò rỉ thông tin tố, đồng thời được trang bị thiết bị lọc thông tin tố, quả thật là nhà giàu. Trong các gia đình bình thường, có lẽ chỉ khi gia đình có alpha hoặc omega mới chuẩn bị một phòng như thế, và phòng đó thường rất nhỏ, các phòng khác sẽ không lãng phí như vậy. Với cách bố trí này, cũng tiết kiệm được khá nhiều việc, bất kỳ phòng nào cũng có thể sử dụng. À Mai, chị mang người dọn dẹp phòng này, chỉ để lại một cái giường đặt vào trong cùng của phòng, các khu vực khác để trống, trải thảm trên sàn, dán đệm mềm lên các bức tường, nếu thiếu vật liệu, có thể bảo tài xế Tiểu Trương đi mua ngay. Tần Tiện ra ngoài gọi A Mai đến sắp xếp. A Mai không biết Tần Tiện định làm gì, nhưng khi nghe Tần Tiện nói vậy, cô liền nhanh chóng đi làm. Trong khi đó, ở phòng ăn, Ôn Thanh Huyền đang được Như Như đút cơm, cả hai ăn rất chậm, có vẻ tâm trạng khá tốt. Ôn Thanh Huyền rất yên tĩnh, chỉ cần không mất kiểm soát cảm xúc. Khi ăn xong, người hầu đỡ Ôn Thanh Huyền dắt Như Như đi xem bà phó. Tần Tiện ở phòng khách, lướt qua một lúc trên điện thoại, xem email mà trợ lý gửi đến, thấy Ôn Thanh Huyền và Như Như đã đi vào phòng của Như Như, Tần Tiện mới đứng dậy và đi theo sau. Việc điều trị cho Ôn Thanh Huyền nên được bàn bạc sớm, có Như Như ở đây, tâm trạng của Ôn Thanh Huyền có vẻ tốt hơn, có thể dễ thuyết phục hơn. Cô Ôn, làm phiền chút, tôi muốn bàn với cô một việc. Tần Tiện đứng ngoài cửa phòng Như Như, nói với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền lúc trước nhìn Như Như với ánh mắt ôn hòa, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tần Tiện, dù không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn rất xa cách. Cô dường như không muốn nghe Tần Tiện nói gì. Phiền chị rồi, chị ra ngoài đi. Tần Tiện nói với người hầu đang đỡ Ôn Thanh Huyền vào, ra hiệu cho cô ta ra ngoài, rồi đóng cửa lại và bước vào. Ôn Thanh Huyền ôm chặt Như Như, cảnh giác nhìn Tần Tiện. Đây là chuyện về việc điều trị bệnh của chị. Sự việc sáng nay là một tai nạn, tôi cũng không biết vì sao lại xảy ra. Hiện tại không thể tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, việc chị bị từ chối điều trị từ trung tâm quản lý là sự thật. Những người khác không dám điều trị cho chị, nhưng tôi có thể thử. Tôi cũng là một nhà điều trị, có một chuyện mà chị chưa biết. Tôi đã thi chứng chỉ điều trị cơ bản từ 5 năm trước, chỉ là mấy năm qua tôi không làm công việc này. Hôm nay khi đến trung tâm quản lý, tôi đã thi lại và đây là chứng chỉ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện đưa thẻ có ảnh của mình mà cô vừa nhận được từ trung tâm quản lý cho Ôn Thanh Huyền xem, đồng thời giải phóng một làn sóng thông tin pheromone nhẹ nhàng. Như Như là một đứa trẻ, và trước đây không phản ứng tiêu cực với thông tin tố của Tần Tiện. Lúc này, khi Tần Tiện phát tán thông tin tố trong căn phòng này, chỉ có Ôn Thanh Huyền mới có thể cảm nhận rõ ràng mùi thông tin tố. Ôn Thanh Huyền nhìn vào chứng chỉ thạc sĩ trị liệu trong tay Tần Tiện, biểu cảm của cô thay đổi, nhìn có vẻ đau khổ. Như thể sắp mất kiểm soát, nhưng vì đang ôm Như Như, cô đã kiềm chế lại. Ngay sau đó, Ôn Thanh Huyền ngửi thấy mùi thông tin tố mà Tần Tiện phát tán, cơ thể cô run rẩy. Ôn Thanh Huyền chỉ vào cửa, ánh mắt nhìn Tần Tiện lạnh lùng và kiềm chế cơn giận, im lặng ra hiệu đuổi người. Tần Tiện là một thạc sĩ trị liệu, Ôn Thanh Huyền đã biết điều này từ 5 năm trước. Trong suốt cả ngày hôm nay, cô đã ngửi thấy mùi của Tần Tiện nhiều lần. Khi cô rơi vào trạng thái mất kiểm soát, Tần Tiện đã kéo cô ra khỏi đó, và ngay cả khi cô đang ngủ, mùi của Tần Tiện vẫn bao quanh cô. Khi đó, cô đã quên đi những hành động của Tần Tiện và chỉ mê mẩn mùi hương đó. Thậm chí, khi mùi đó phai dần, cô cảm thấy rất thất vọng và muốn tiếp tục đắm chìm trong đó. Khi tỉnh dậy trong mơ màng, cô thậm chí cảm thấy xấu hổ khi lôi kéo chiếc áo chưa kịp thay ra và cúi đầu ngửi mùi còn sót lại trên đó. Mùi hương đó mang lại cho cô cảm giác an toàn, bình yên, tĩnh lặng, nhưng khi tỉnh táo lại, nghĩ về những hành động của Tần Tiện, cô cảm thấy căm giận vô cùng và rất xấu hổ về hành vi của mình. Thông tin tố của Tần Tiện mấy ngày gần đây có phần khác biệt. Cụ thể, nó giống như cảm giác 5 năm trước vậy. 5 năm trước, cô đã bị lừa bởi thông tin tố của Tần Tiện, tin tưởng Tần Tiện một cách tuyệt đối. Ngay cả khi thông tin tố mất kiểm soát và rơi vào giai đoạn nồng nhiệt, điều đầu tiên cô nghĩ đến là tìm đến Tần Tiện. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Dì tự chơi đi, mẹ không muốn chơi với dì. Như Như nhìn Tần Tiện bằng đôi mắt to, nói với giọng ngọt ngào. Nghe lời, mẹ không phải không muốn chơi với dì, mà là vì thuốc đắng quá, mẹ không muốn uống. Bị bệnh mà không uống thuốc thì sao mà khỏe được, còn giúp dì thuyết phục mẹ đi. Tần Tiện mỉm cười nói với Như Như, đồng thời đưa điện thoại với dòng chữ cô đã gõ sẵn cho Ôn Thanh Huyền xem. Ôn phu nhân, tôi biết, bà không thích thông tin tố của tôi, nhưng thuốc đắng có lợi cho bệnh, Tất cả đều là vì giúp bà sớm tự lập, kiểm soát cơ thể và cảm xúc của mình. Bà không muốn sớm ly hôn, sớm giành được quyền nuôi Như Như sao? Không thử sao biết được. Cách Trương.